khi sắp chia tay, ánh mắt của lão tổ có chút phức tạp lại xuất hiện trong đầu nữ tử. Lúc đó, nàng chỉ cảm nhận được ánh mắt đó khác lạ, nhưng không hỏi nhiều. Đến bây giờ, nghĩ lại, nàng mới rõ ràng. Tất cả đều vì lão tổ biết được rằng tại sao gia tộc từ mấy vạn năm trước có người tới lôi tiên giới mà lại không trở về. Từ đó bắt đầu không còn có một người nào trong tộc đến lôi tiên giới nữa. Giống như lôi tiên giới chính là một cấm địa của Cát gia. Mà tất cả vì Lý Nguyên đến mà thay đổi. Nàng đã trở thành tộc nhân thứ hai của gia tộc, sau mấy vạn năm lại bước vào lôi tiên giới. Làm bạn với nàng chỉ có một mình Lý Nguyên. Thì ra, lão tổ để cho mình bước vào lôi tiên giới, vì để chuộc tội cho nên lão tổ đã truyền thừa pháp bảo của gia tộc cho ta. Nữ tử họ Cát cười thảm. Lý Nguyên đã đồng ý giúp ta giữ lại một chút hồn phách, cũng bởi nếu hồn phách không hoàn chỉnh thì không thể hiến tế. Vào lúc này, nữ tử họ Cát hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện. Tất cả những sự thay đổi trên nét mặt nàng không thoát ra khỏi con mắt của Vương Lâm. Vương Lâm phát hiện rõ ràng từ sau khi nhìn thấy ngọn núi này, tinh thần của nàng có một sự thay đổi mạnh mẽ, không ngừng suy nghĩ. Ánh mắt của hắn khẽ lượt về phía lưng của Lý Nguyên, thần sắc bình tĩnh nhưng khóe miệng lại xuất hiện một nụ cười lạnh. Vào lúc này, Vương Lâm đã có thể kết luận rằng chỉ sợ Lý Nguyên đã sớm chú ý tới mình. Mà cái cấm chế kia cũng là để dẫn bản thân mình xuất hiện, thậm chí có thể nói tất cả những việc đó đều nằm trong kế hoạch của người ta. Tuy nói mặt này Vương Lâm vẫn còn có điểm chưa rõ ràng, nhưng cũng không ảnh hưởng tới sự suy đoán của hắn. Chút sát khí xuất hiện trong mắt Vương Lâm, đối với người tính kế với mình hắn chưa bao giờ nương tay, nhưng hắn lại có một ý định khác. Vào lúc này, sát khí của hắn từ từ lan tỏa chẳng khác gì một thanh kiếm sắc. Đúng lúc đó, Lý Nguyên vẫn dẫn đầu chợt dừng lại. Hắn cũng không quay đầu mà trầm giọng nói: Hứa huynh, Lý mỗ cũng không phải như ngươi suy nghĩ. Đối với sự gặp ngươi cũng có trong kế hoạch của Lý mỗ, nhưng ở đây còn có chút cơ duyên bên trong. Cách xưng hô của hắn bất chợt thay đổi. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm. Hắn bình thản nói: Sâu trong ngọn núi này có cái gì? Lý Nguyên trầm mặc một chút, lát sau, hắn nhìn ngọn núi ẩn hiện trong mây, ánh mắt có chút buồn bã mà nói, nơi này có chủ nhân của ta. Vương Lâm nhíu mày, lúc này, Lý Nguyên xoay người nhìn Vương Lâm bây giờ, so với trước khi lên núi hoàn toàn khác biệt, như đổi hẳn thành một người khác. Hắn nhẹ giọng nói, Hứa huynh, bước lên ngọn núi này, với tu vi của ngươi, nếu không được sự cho phép của Lý mỗ, ngươi không thể rời đi. Nét mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, nghe vậy liền nói, Mai Hoa Thuật, Hứa mỗ có biết một chút. Hắn vừa nói xong, Lý Nguyên liền ngẩn người, nét mặt gã không phải là giả mà đúng là ngẩn người thực sự. Lần đầu tiên biết được Vương Lâm như thế nào, Lý Nguyên cau mày, nói, Mai Hoa Thuật người biết được cũng không có nhiều lắm, nhưng cũng không phải không có. Vương huynh biết cũng chẳng có gì lạ. Vương Lâm nhìn Lý Nguyên, mỉm cười nói, ngươi thi triển quả nhiên là Mai Hoa Thuật. Phía sau hắn chợt có một cái bóng người nhoáng lên, tiên vệ Khôi Lỗi chợt xuất hiện. Tiên vệ vừa mới xuất hiện liền giơ quyền oanh kích vào khoảng không sau lưng, một quyền hạ xuống khiến cho cả ngọn núi rung lên, phía sau hình thành một dòng chảy thông ra bên ngoài. Tiên vệ thu tay trở về trong cái bóng phía sau Vương Lâm. Vương Lâm vẫn đứng yên, nhìn Lý Nguyên nói một cách chậm rãi, nơi này không nhốt được Hứa mỗ. Sắc mặt Lý Nguyên trở nên âm trầm, hắn nhìn Vương Lâm một lúc rồi nói, đúng là Lý mỗ đã xem thường ngươi, nhưng cho dù ngươi có khôi lỗi này. Vương Lâm nhích mép cười lạnh, tay phải hắn điểm nhẹ về phía trước, bắn ra một đạo kiếm khí của Lăng Thiên Hậu. Sau khi tu vi của hắn đạt tới vấn đỉnh đại viên mãn thì sự điều khiển của bản thân đối với đạo kiếm khí này hết sức tinh tường. Vào lúc này, kiếm khí vừa xuất hiện làm cho thiên địa thay đổi, kiếm khí quá nhanh trong nháy mắt đã tới trước mặt Lý Nguyên, nó giống như một thanh bảo kiếm dừng lại trước mi tâm của Lý Nguyên. Thêm một chút này nữa, thanh âm Vương Lâm lạnh lẽo. Lý Nguyên nhắm hai mắt, một lát sau mở ra liền nói một cách chậm rãi, Hứa huyên làm như vậy chắc là cảm giác thù lao vẫn chưa đủ, xin nói cho rõ. Ánh mắt Vương Lâm xuất hiện chút gì đó kỳ lạ, tâm cơ của Lý Nguyên rất sâu nên nhìn thấu suy nghĩ của bản thân hắn. Đúng như đối phương nói, Vương Lâm ở đây làm đủ mọi thứ, không tiếc xuất ra cả kiếm khí của Lăng Thiên Hậu cũng chỉ là để nghe thấy được những điều này. Ta muốn mai hoa thuật của ngươi, Vương Lâm bình tĩnh mở miệng, nhưng ý tứ lại giống như nuốt chửng người ta. Đối với mai hoa thuật, Vương Lâm chỉ biết được nó là cấm chế có danh tiếng thật lớn trong thế giới tu chân thời cổ, nhưng nó cũng có phân nhánh, ngoại nhân không thể được học, mà cho dù là đệ tử đích hệ cũng căn cứ vào thân phận khác nhau, nhiều nhất chỉ được học 9 loại cấm chế, chỉ có trưởng môn mới được học đầy đủ. Cho đến hôm nay thứ cấm chế đó đã thất truyền, các đời đại sư cấm chế sau này mỗi khi nhắc đến nó đều than thở. Trong tiên phủ ở mảnh đất yêu linh, lần đầu tiên Vương Lâm nhìn thấy mai hoa thuật còn sót lại, bây giờ thấy Lý Nguyên ra tay, cấm chế thoáng cách đã từ 1 hóa thành 18, hắn liền có chút hoài nghi. Sau đó cảm nhận được hơi thở ẩn giấu từ ngọc giản, hắn như thấy được trong đầu xuất hiện 18 hình ảnh lớn. 18 hình ảnh đó giống như những bông hoa mai lớn, khi đó Vương Lâm có cảm thấy nghi hoặc nhưng dưới sự cẩn thận cân nhắc của hắn vẫn có thể nhận ra một chút mánh khóe. Vì vậy mà mấy lời nói vừa rồi thực tế chỉ là dò xét, nếu Lý Nguyên phủ nhận thì hắn cũng chẳng hứng thú, lúc đó ra tay hay là bỏ đi cũng rất đơn giản. Điều này cũng là nguyên nhân mà Vương Lâm vẫn đi theo từ đầu tới giờ, nếu chỉ vì một thứ nguyên khí hư vô mờ mịt với tính cách của hắn tất nhiên sẽ không làm thế. Chỉ có điều Lý Nguyên quá mức thần bí, Vương Lâm không xác định được người này đã đạt tới vấn đỉnh đại viên mãn hay không, vì vậy mà trên đường hắn vẫn chưa từng ra tay. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử. audiozaichi.com Chương 749 Chuôi kiếm và mũi kiếm. Vào lúc này khi đã tới được nơi, Vương Lâm mới làm khó dễ, Lý Nguyên trầm mặt một lúc sau đó mới mỉm cười, nói, thì ra là mai hoa thuật, nếu Hứa huynh đã thích, Lý Mỗ sẽ chia sẻ một chút. Hắn vỗ vào túi trữ vật, liền xuất ra một cái ngọc giản đặt vào mi tâm, sau khi ngưng thần một lúc liền ném cho Vương Lâm. Bên trong này có mai hoa thập tam cấm, còn lại 5 loại nữa, để sau khi vào núi, tại hạ sẽ đưa nốt. Vương Lâm đón lấy ngọc giản, dùng thần thức đảo qua, mặc dù nét mặt hắn vẫn bình thường nhưng chống ngực lại đập thình thịch. Trên ngọc giản không hề có một cái khẩu quyết nào hết, chỉ có 13 hình ảnh lớn, dưới 13 hình ảnh đó còn có 13 đóa hoa mai, chúng kết hợp với nhau hết sức xảo diệu tạo thành một thứ gì đó có ẩn chứa quy tắc. Tới lúc này, nữ tử họ Cát vẫn im lặng, giống như tất cả mọi thứ đều không liên quan tới nàng, nàng chỉ đứng yên nhìn ngọn núi, trong mắt chỉ có một sự hoảng hốt. Hứa huynh, Lý Mỗ an hiểu cũng không phải chỉ có mai hoa thuật. Không biết ngươi đã nghe nói qua cấm chế trong tứ đại cấm thuật hay chưa? Lý Nguyên xoay người đi lên ngọn núi, hắn cũng chẳng sợ Vương Lâm cầm ngọc giản liền bỏ đi. Thu hồi ngọc giản, Vương Lâm nghe thấy vậy vẫn bình tĩnh đi về phía trước. Nghe đồn khi trời đất vào thuở ban đầu xuất hiện quy tắc, sau một thời gian dài phân hóa ra một loại gọi là cấm, cũng có thể gọi làn trận. Nói chung là giống nhau, 4 loại cấp bậc thiên, địa, huyền, hoàng đó là cách phân chia đối với cấm chế lâu ngày mà thành. Lý Nguyên không quay đầu lại bước về phía đỉnh núi, ánh mắt nữ tử họ Cát vẫn có một sự hoảng hốt. Nhưng trên thiên, địa, huyền, hoàng còn có một cái cấp độ, nó được người ta gọi là hư, hư được chia thành 4 phần đó là tứ đại cấm thuật. Ngọn núi này là do tứ đại cấm thuật tan vỡ mà tạo thành. Vô số năm qua, không người nào có thể lên tới đỉnh núi là bởi vì ngọn núi này không có điểm cuối. Thanh âm của Lý Nguyên từ từ truyền tới, vọng vào tai Vương Lâm. Hứa huyên chắc rất tò mò tại sao Lý Mỗ lại biết được điều đó. Lý Nguyên vẫn đi về phía trước, vượt qua một mỏm núi đá, tay phải bắt quyết liền ấn vào hư không. Một cái ấn nhẹ liền khiến cho ngọn núi chấn động phát ra những tiếng nổ, trong thoáng chốc, ngọn núi đã giảm đi hơn nửa. Tuy nói vẫn không nhìn thấy được đỉnh núi nhưng vẫn có thể cảm giác được một cách rõ ràng nó thấp đi không ít. Cho dù có thể đi lên đỉnh núi thì sao, nếu không có phương pháp hóa giả chính xác tìm tòi toàn bộ ngọn núi thì cũng không thể nhìn thấu được ngọn núi trong đám mây mù. Lý Nguyên xoay người cười cười nhìn Vương Lâm. Hơ u, v, quy, quy, a, huyên, ngươi có thấy hoài nghi không? Vương Lâm nhìn Lý Nguyên nói một cách bình tĩnh, ngươi nói nhiều quá. Lý Nguyên nhướng mày rồi mỉm cười tiếp tục đi lên trên, nhưng lúc này hắn không thèm nói một câu, ánh mắt như hồi tưởng lại việc gì đó cứ từ từ đi trước, giống như trên ngọn núi này, từng gốc cây ngọn cỏ hắn đều nắm vững. Khi lên tới giữa ngọn núi, tay phải Lý Nguyên lại bắt quyết, tuy nhiên thủ ấn của hắn lúc này có phần phức tạp, chộp vào hư không. Bất chợt, ngọn núi lại tiếp tục rung động một lần nữa, hai mắt Vương Lâm nhìn chăm chú, chỉ thấy ngọn núi lại tiếp tục thu nhỏ lại, đã có thể thoáng thấy một chút trên đỉnh núi. Trong nháy mắt khi Lý Nguyên thi triển cấm chế, bên tai Vương Lâm chợt vang lên một âm thanh yếu ớt. Tiền bối cứu ta, người này là người điên, hắn. Thanh âm đó là của nữ tử họ Cát, nhưng nàng chưa kịp nói xong. Lý Nguyên đã quay đầu lại, lạnh lùng nhìn nàng một cách khiến cho nàng đang định nói tiếp liền thôi. Cát Hồng, muốn nói thì nói ra bằng miệng, không nên dùng thần thức. Ánh mắt Lý Nguyên lạnh lẽo, có một chút chế xếu. Sau khi đặt chân lên ngọn núi, hắn đã biến đổi hoàn toàn thành một con người khác không còn như cũ nữa. Cát Hồng trầm mặc, một lát sau, nàng cắn răng lui lại mấy bước tới bên cạnh Vương Lâm. Dường như chỉ có như vậy, nàng mới có một chút cảm giác an toàn. Ta biết ngươi là ai, ngươi tới Cát gia của chúng ta cũng không phải là ngẫu nhiên mà là có mục đích, Cát Hồng cao giọng nói. Nàng không muốn chết, mặc dù trong lòng đã có câu trả lời nhưng vẫn muốn tìm một con đường sống. Lý Nguyên mỉm cười gật đầu, nói đúng thế. Sắc mặt Cát Hồng tái nhợt, nói một cách lạnh lùng, tại sao lại là ta? Nhân vật lấy đi vật của chủ nhân ngươi cũng không phải là ta mà là tổ tiên của Cát gia. Trong mắt Lý Nguyên lóe lên một tia sáng, mỉm cười nói, bởi vì năm đó ngươi là ruột thịt duy nhất của hắn ở Cát gia. Ánh mắt của Cát Hồng xuất hiện sự sợ hãi, nàng lấy ra túi trữ vật cao giọng nói, ta cũng cho ngươi biết, trong này có hỏa trục, thiết kiếm, la bàn, tất cả những thứ đó ta đều cho ngươi, ngươi buông tha cho ta. Van cầu ngươi buông tha cho ta. Lý Nguyên tiếp nhận túi trữ vật, ánh mắt có một sự phức tạp. Hắn vỗ nhẹ vào túi trữ vật, từ bên trong bay ra ba thứ vật phẩm. Cái đầu tiên là một thanh thiết kiếm, cái thứ hai là một cái la bàn cổ và cuối cùng là một bức họa trục. Lý Nguyên cầm lấy bức họa trục, rung nhẹ một cái rồi dở nó ra. Hắn kinh ngạc nhìn bức tranh, ánh mắt có chút buồn bã. Trong bức họa vẽ một ngọn núi rất cao, trong đó hơn nửa là bị bao phủ bởi mây mù. Dưới chân núi có một thanh phi kiếm đang bay vọt lên cao. Trên chuôi kiếm có một nam tử đang đứng, người đó có chút mờ nhạt. Còn trên mũi kiếm cũng có một người đang đứng, bóng lưng người đó rất giống với Lý Nguyên. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm. Hắn nhìn Lý Nguyên trong lòng thầm đoán rằng bức họa vẽ lại cảnh tiên giới lúc chưa bị sụp đổ. Nếu đúng như thế, chẳng lẽ Lý Nguyên là tiên nhân? Vương Lâm hít một hơi thật sâu, nhưng hắn có cảm giác không đúng. Lý Nguyên than nhẹ một tiếng thu hồi bức tranh rồi trân trọng đặt vào túi trữ vật. Hắn cũng làm thế với bảo kiếm và la bàn, rồi nhìn về phía Cát Hồng bình tĩnh nói đi thôi, vừa nói. Hắn vừa xoay người tiếp tục đi bộ lên đỉnh núi. Sắc mặt Cát Hồng tái nhợt, cắn răng không đi lên trên mà nhanh chóng lao xuống chân núi. Nàng hóa thành một đạo cầu vồng vội vàng bỏ đi. Sắc mặt Vương Lâm vẫn như thường, cất bước đi về phía trước. Về phần Lý Nguyên cơ bản chẳng thèm để ý tới việc Cát Hồng bỏ đi. Hắn chẳng quay đầu lại, cứ thế đi tiếp. Hứa Huyên chắc chắn có rất nhiều điều thắc mắc, nhưng chớ có hỏi. Tới đỉnh núi, Lý Mỗ sẽ nói cho tất cả những việc này, bây giờ ta cũng vẫn còn cảm thấy mơ hồ, thanh âm của Lý Nguyên có một chút kỳ dị. Vương Lâm cũng không nói gì, đi cùng với Lý Nguyên, hai người một trước một sau đi lên đỉnh núi. Trên đường cứ gặp cấm chế, Lý Nguyên lại vung tay lên hóa giải tất cả. Có mấy lần, hắn thi triển một thứ cấm chế phức tạp khiến cho ngọn núi tiếp tục thu nhỏ. Mỗi một lần ngọn núi thu nhỏ lại, đỉnh núi dần hiện rõ ra trong mắt. Cuối cùng, sau mấy lần thu nhỏ, đỉnh núi cũng xuất hiện trong tầm mắt. Trên đỉnh núi có một pho tượng đá lớn điêu khắc một trung niên nam tử, bên cạnh hắn có một thanh phi kiếm, trên mũi kiếm cũng có một người đang đứng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, nét mặt Lý Nguyên có chút kích động, tốc độ của hắn vô thức tăng lên, lao thẳng về phía đỉnh núi. Trong nháy mắt, hắn đã lên tới đỉnh, đứng dưới pho tượng đá cao 10 trượng mà ánh mắt có một chút đau thương. Vương Lâm cũng đi lên tới đỉnh núi. Nhìn pho tượng đá, hắn có cảm giác nó do hình thành một cách tự nhiên, từ pho tượng đá tỏa ra một sự uy nghiêm, đồng thời có cả chút hơi hướng của cấm chế. Nhất là trên cánh tay phải của tượng đá, thoáng nhìn thì thấy đơn giản, nhưng nếu nhìn kỹ lại thấy nó là một ấm quyết hết sức phức tạp. Khi Vương Lâm nhìn thấy ấm quyết đó, tinh thần liền chấn động giống như bị một thứ gì đó thu hút muốn bay ra khỏi cơ thể. Bên tai hắn giống như có vô số tiếng kiếm ngân lên, tầm mắt hoàn toàn u ám. Hắn nhìn lại thì thấy xung quanh có vô số tiên nhân lượn lờ, cầm trong tay các loại pháp bảo giao chiến với nhau. Đám tiên nhân đó quanh người đều có lôi điện lấp lóe, mỗi một cái nhấc tay liền có tia sét đáng sợ từ dưới đất xuất hiện đánh thẳng vào bầu trời. Trên bầu trời lại hoàn toàn trống rỗng, đám tiên nhân giao chiến không hề thấy có địch nhân, nhưng thi thoảng lại có tiên nhân nổ tung mà chết. Cảnh tượng dường gì đó khiến cho tinh thần Vương Lâm chấn động. Đúng lúc này, từ trong đám tiên nhân có một đạo kiếm quang bay ra, đó là một thanh bảo kiếm được bao quanh bởi vô số tia chớp màu tím. Trên chuôi kiếm có một người đang đứng, người đó cũng chính là tượng đá trước mặt. Trên mũi kiếm cũng có một người, nhưng vóc dáng của hắn lại không hề có chút nào giống với Lý Nguyên. Thanh kiếm vừa xuất hiện, tất cả các tiên nhân đều tản ra, kiếm quang lóe lên liền khiến cho Vương Lâm cảm nhận được một đạo kiếm khí khiến cho tinh thần phải sợ hãi bắn lên cao. Hắn còn như nghe thấy trong ảo giác trước mắt có cả những tiếng hò hét. Ta có thể chết, nhưng linh hồn mãi mãi bất diệt. Trong khoảng khắc âm thanh đó vọng ra, cùng với thanh bảo kiếm đang phóng lên cao, nam tử đứng trên chuôi kiếm liền tan rã, chỉ còn lại người đứng ở mũi kiếm đang kinh ngạc nhìn chuôi kiếm trống trơn. Một sự đau thương xuất hiện trong mắt người hầu, bởi chủ nhân vẫn đứng trên chuôi kiếm ở trong lòng hắn chính là trời, mà vào lúc này trời sập xuống khiến cho trên chuôi kiếm hình ảnh thân quen cũng biến mất. Trên thế gian chỉ còn lại một mình hắn cùng với một thanh kiếm, từ nay về sau, vị trí chuôi kiếm chẳng còn ai. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trời cao rồi đạp trên mũi kiếm theo dấu chân chủ nhân lao thẳng lên bầu trời. Chủ chết, đầy tớ đi theo. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử, audiozaichi.com. Chương 750. Nô ấm đứng trên mũi kiếm mà bay về phía chân trời, giống như có một làn gió nhẹ thổi qua thân thể người đó chấn động rời chợt hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống đất. Thanh kiếm tỏa ra lôi quang màu tím, giống như rên lên một tiếng rồi từ giữa không trung hạ xuống cắm trên đỉnh ngọn núi. Bất chợt trên ngọn núi chợt xuất hiện một làn sóng rồi vô số đất đá từ trên núi rơi xuống. Bên ngoài thanh kiếm ngưng tụ vô số đá vụn, trong nháy mắt hóa thành một bức điêu khắc bằng đá. Bên cạnh nó, đá vụn cũng chợt ngưng tụ thành một pho tượng của chủ nhân. Trên mũi thanh kiếm hình ảnh của người hầu cũng ngưng tụ thành hình. Chỉ có điều lúc đó mấy pho tượng đó rất thô, trải qua bao năm tháng từ từ càng lúc càng trở nên tinh tế, giống như có được linh tính. Thủ ấm trên tay tượng đá chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của Vương Lâm, tỏa ra một cái gì đó rực rỡ, khiến cho mọi thứ trở nên lung linh, pho tượng giống như còn sống, hai mắt hoàn toàn linh động. tộc nhân có được huyết mạch đời sau của ta, mở ra con đường giữa cấm chế, làm cho ta thức tỉnh, nếu như lực không đủ thì các đời phải nhớ lấy lời dạy này. Mơ thanh đó khắc sâu vào trong đầu Vương Lâm, giống như mọc rễ trong đầu hắn. Cũng may vào lúc này thân thể của Vương Lâm đang rất đau đớn, cơn đau khiến cho tinh thần hắn chấn động, liền lui lại sau rồi nhắm hai mắt, chầm chậm thoát khỏi trạng thái kỳ dị. Cùng lúc đó, lực lượng vẫn thiêu đốt thân thể lưu chuyển toàn thân, xua tan dấu ấm vừa mới in vào trong đầu. Trong khoảng khắc tỉnh táo lại, Vương Lâm mở hai mắt, ánh mắt tràn ngập một sự hoảng sợ, pho tượng đá quá mức dịu dị. Với kinh nghiệm tu hành ngàn năm của Vương Lâm, sau khi suy nghĩ một chút liền phát hiện ra một số điểm bí mật. Thủ ấm của pho tượng đá kia chắc chắn là một thứ tiên thuật, tác dụng của tiên thuật đó là một loại truyền thừa, chỉ có điều nó không phải truyền thừa lực lượng mà là một loại nô ấm, nhưng tất cả thần thông trên thế gian đều không thể tránh thoát khỏi dấu ấm của thời gian, có lẽ vào năm đó uy lực của tiên thuật đó rất mạnh nhưng bây giờ, sau thời gian trôi qua, nó càng lúc càng yếu. Nhưng cho dù như vậy thì nếu không có thứ lực lượng vẫn đang thiêu đốt trong cơ thể Vương Lâm chỉ sợ là rất khó có thể tỉnh táo lại. Nhưng hắn có chút nghi hoặc bởi dấu ấm trong đầu vừa mới bị tan biến, khi đó lực lượng đang thiêu đốt thân thể cũng chỉ vừa mới chạm tới mà thôi, cái chính thức làm cho nó biến mất giống như là lạc ấm của bản thân. Cảm nhận được không, Lý Nguyên kinh ngạc nhìn tượng đá, nói nhỏ. Hứa huyên yên tâm, thủ ấm đó sẽ không nô hóa ngươi mà tự động tiêu tán, bởi vì nó đã có nô lệ. Tổ tiên của ta trước đây rất lâu đã tới đây, với sự an hiểu cấm chế, tổ tiên của ta đã mở ra con đường xuyên qua cấm chế lên tới đỉnh núi này. Từ đó về sau, tổ tiên của ta đã trở thành đầy tớ của tiên nhân, mà trong các đời hậu nhân của tổ tiên cũng đều xuất hiện ấm ký nô lệ đó. Lý Nguyên nhìn tượng đá thì thảo tự nói mà cũng như nói cho Vương Lâm. Pho tượng của tiên nhân đánh không vỡ, Lý Nguyên mở miệng nói, đồng thời giơ tay phải đặt lên trên pho tượng đá. Tiên lực vừa bay ra khỏi tay hắn, trên pho tượng đá lập tức xuất hiện những vết nứt nhanh chóng lan khắp toàn bộ bề mặt của pho tượng. Trong phút chốc, tượng đá vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng chỉ trong nháy mắt, những mảnh vỡ đó lại ngưng tụ, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được chúng nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu. Hứa huynh, ngươi nhìn xem, Lý Nguyên xoay người nhìn Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm có chút nặng nề, gật đầu, Lý Nguyên thở dài một hơi rồi nói một cách chậm rãi, trước đây rất lâu, Lý gia vốn nổi danh với việc phá hủy cấm chế ở La Tiên Tinh Vực, đồng thời gia tộc của ta cũng là một trong 6 gia tộc cổ ở đây. Tộc nhân trong gia tộc tu luyện cấm chế, mỗi một đời tộc nhân đều có sự đột phá đạt tới bước tiếp theo. Khi đó, Lý gia giống như mặt trời đang lên giữa buổi trưa, nhưng từ sau khi lôi tiên giới mở ra lần đầu tiên, tổ tiên của tộc ta tiến vào đó thì thời thế liền thay đổi. Không một tộc nhân nào có thể đột phá được cánh cửa tu đạo đầu tiên, chỉ đạt tới vấn đỉnh kỳ đại viên mãn là cực hạn. Giống như tất cả tiềm lực của tộc nhân trong gia tộc sau khi sinh ra đều bị hút mất. Ngoại trừ điều đó ra, ngay cả tuổi thọ cũng bị biến mất. Cùng một cảnh giới với nhau thì tộc nhân của Lý gia chúng ta có tuổi thọ chỉ bằng 1/3 mọi người. Tất cả những điều đó cũng đều vì ấm ký nô lệ đó gây ra. Lý Nguyên quay ngoắt đầu nhìn chằm chằm về phía pho tượng, ánh mắt hết sức căm hận, nhưng trong nháy mắt, sự căm hận đó lại bị một nỗi buồn phiền đánh tan, nét mặt Lý Nguyên thay đổi, xuất hiện một sự đấu tranh. Vương Lâm vẫn bình tĩnh đứng bên im lặng không nói. Trong khoảng khắc, toàn thân Lý Nguyên giống như bị nước mưa thấm ướt sũng, quần áo đầy mồ hôi, hình dáng của hắn chợt như già đi rất nhiều. Hai tay hắn bắt quyết đánh ra từng đạo thủ ấm vào mi tâm, mỗi một lần xuất ra thủ ấm đều do vô số cấm chế tạo thành. Sau vô số lần tăng thêm thủ ấm, ánh mắt hắn từ từ trở lại bình thường. Hứa huyên, một khi tâm trạng của Lý Mỗ dao động quá mạnh sẽ không khống chế được nô ấm, Lý Nguyên thở ra một hơi rồi nói một cách khổ sở. Vô số năm qua, chính bởi vì dấu ấm nô lệ này mà khiến cho Lý gia của ta từ từ suy yếu, tộc nhân lần lượt chết non, tu vi dừng chân ở cánh cửa đầu tiên, toàn gia tộc từ từ mất đi sự uy nghiêm vốn có. Mãi cho tới cách đây vạn năm, Lý gia của ta xuất hiện một thiên tài tuyệt luận. Hắn vốn có thiên tư vượt qua tất cả các đời tổ tiên của Lý gia, đối với cấm chế lại có một sự thôi diễn càng thêm đáng sợ. Nếu vào một thời đại nào khác, Lý gia của ta không có sự ảnh hưởng của nô ấm, hắn sẽ trở thành một người cực mạnh của Lý gia chúng ta. Vị tổ tiên đó tuy tu vi chỉ đạt tới vấn đỉnh kỳ đại viên mãn, nhưng hắn nắm giữ cấm chế có thể khiến cho một số tu sĩ bước vào cánh cửa tu đạo thứ hai cũng không dám trêu chọc. Vì xóa bỏ nô ấm của Lý gia chúng ta mà trong lúc vẫn còn tuổi thọ, hắn ra khỏi La Thiên tinh vực Chu Du tìm cao nhân cấm chế để phát hiện ra phương pháp hóa giải. Ở tinh vực Liên Minh, hắn sử dụng thuật cấm chế trao đổi với một vị tu sĩ có đại thần thông để lấy một cuốn họa trục. Ở phong tiên giới nơi tinh vực Vân Trần, hắn lấy những gì mà gia tộc ta tích xúc để đổi lấy một cái la bàn. Trước khi tuổi thọ của hắn sắp hết, liền trở về tinh vực La Thiên. Về tới Lý gia, trong số tộc nhân còn sót lại của Lý gia, có một nửa tộc nhân tự nguyện hy sinh để lấy linh hồn của họ, bắt chước tiên nhân tế luyện ra một thanh thiết kiếm, lấy linh hồn tụ vào thiết kiếm, lấy la bàn ngưng ấm, cuối cùng lại lấy thêm cuốn họa trục kia để giải phong ấm. Trước khi tính mạng của hắn chấm dứt, vào lúc lôi tiên giới mở ra, hắn mang theo ba loại pháp khí đó cùng với tất cả sự kỳ vọng tin tưởng của Lý gia chúng ta đi vào lôi tiên giới. Đáng tiếc, từ đó về sau tổ tiên mặt vô âm tín, cả Lý gia của chúng ta trở nên tuyệt vọng, từ đó về sau lại càng xuống dốc, tộc nhân lần lượt tử vong, nô ấm đó giống như một thứ chú ngữ luân hồi khiến cho cả Lý gia của ta không thể trốn thoát. Đến hôm nay, cả Lý gia của ta tính cả ta cũng chỉ còn lại có ba người. Thanh âm của Lý Nguyên đau đớn, nói tới đây, âm thanh của hắn chợt thay đổi, trở nên âm trầm. Tất cả những chuyện đó mãi cho tới 1000 năm trước, trong một lần ngẫu nhiên, cha ta tới một tinh cầu tu chân xa xôi liền nhặt được một thanh thiết kiếm. Nếu nó là vật khác thì cũng chẳng sao, bởi vì sự việc khi đó diễn ra lâu lắm, chúng ta lại không được tận mắt chứng kiến nên không thể phán đoán đó có phải là vật của tổ tiên hay không. Nhưng thanh thiết kiếm này một nửa là do hồn phách của tộc nhân chúng ta tế luyện, cha ta chỉ cần liếc mắt một cái là đã cảm nhận được trong thanh thiết kiếm oán khí và sự phẫn nộ của tộc nhân. Tay phải của Lý Nguyên giơ lên chộp một cái vào không trung, lập tức một đạo cấm chế lóe lên, giống như một dòng xoáy. Trong dòng xoáy, nữ tử họ Cát chợt xuất hiện. Trong sự hoảng sợ, nàng liền bị lôi ra khỏi dòng xoáy rồi ném về phía dưới của pho tượng đá.